Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, ta nhất định có thể làm được. Dương Dương đã sớm dự liệu được, mình cuối cùng sẽ có một ngày muốn mặt đối với đối thủ thiếp thân bước đoạt. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Đối mặt Van Haren thiếp thân phòng thủ, hắn thật sự là không biết mình hẳn là cho ra dạng gì phản ứng. Mừng rỡ, quả thật có chút, dù sao đây chính là đến từ Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ Feyenoord tính nhắm vào chiến thuật, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, bởi vì hắn càng hy vọng có thể trợ giúp cho đội bóng. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Dương Dương thử qua nhiều loại phương thức nhận banh, nhưng vậy mà không có một lần có thể hất ra Van Haren. Tên này Feyenoord hậu vệ trái cho Dương Dương cảm giác chính là Van Marwijk đem hắn cử đi trận, duy nhất nhiệm vụ chính là theo sát Dương Dương, những chuyện khác hắn có thể cái gì đều mặc kệ không làm. Đối mặt dạng này phương thức phòng thủ, Dương Dương cũng thật sự là không có quá hữu hiệu biện pháp. Hắn cùng đồng đội thử qua lui về, cũng đánh qua sau lưng, nhưng đều không có thể phát huy ra hiệu quả. Van Haren phòng thủ sách lược chính là có thể quy tắc thủ, không thể thủ liền phạm lỗi, mà lại hắn phạm lỗi động tác 10 phần bí ẩn. Trọng tài chính sẽ thổi, nhưng sẽ không cho bài, thậm chí ngay cả cảnh cáo đều không cho. Dương Dương còn là lần đầu tiên gặp gỡ dạng này đối thủ khó dây dưa. Mà hắn cũng biết, đây là đối với hắn một trận khảo nghiệm. De Jong bên phải đường còn chưa đủ sinh động a. Amsterdam Arena chủ tịch nhìn trên đài, kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal sâu cau mày, thở dài nói, Dương Dương phía trước trận bị Van Haren chằm chằm đến xít sao. Nếu là De Jong có thể tiến lên làm viện binh tay, Ajax cánh phải tiến công sẽ càng có khởi sắc. Nhưng De Jong từ đầu đến cuối ổn thủ ở hậu phương. Đương nhiên, chỗ tốt là Feyenoord thiên tài Van Persie rất khó lại thu hoạch được không gian. Nếu là Chabelsi tại, tin tưởng hắn hẳn là sẽ càng thêm quả cảm một chút. Chủ tịch Van Praag nói, Van Gaal khẽ gật đầu. Có lúc tiến công là muốn bất chấp nguy hiểm. Ajax bóng đá lý niệm chính là sức sáng tạo, chính là muốn có tinh thần mạo hiểm, mà De Jong lại là nhất danh phòng thủ cầu thủ. Brazil bên kia đàm phán đến cùng xảy ra vấn đề gì? Van Praag quan tâm hỏi. Tunisia tại African Cup of Nations mà biểu hiện rất tốt, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, tối thiểu nhất hơn nửa tháng bên trong, Chabelsi là rất khó trở về hàng. Nguyên bản Ajax kế hoạch là tại đông nghỉ kỳ trước đó đưa vào nhất danh phải hậu vệ biên, mà lại đã khóa chặt Cruzeiro Longrinho, nhưng kết quả vẫn không thể nào hoàn thành chuyển nhượng. Cái này mới đưa đến trận đấu này Coleman không thể không khiến De Jong đi đá phải hậu vệ biên. Cruzeiro biết nói chúng ta gấp, trao giá có chút cao, mà lại bọn hắn bán đi Longrinho ý nguyện cũng không 10 phần mãnh liệt. Van Gaal nhàn nhạt dài, thích, ngươi biết, chúng ta sẽ không vì nhất danh hậu vệ phải ra quá cao giá tiền. Van Praag bất đắc dĩ gật đầu, dù sao chuyển nhượng thị trường đã đóng lại, coi như muốn dẫn viện binh cũng không kịp, vẫn là phải tranh thủ thời gian xử lý. Chabelsi tại African Cup of Nations mà biểu hiện rất khá, đoán chừng năm nay mùa hạ chúng ta là không lưu được. Yên tâm đi, Brazil khắp nơi đều có nhân tài, mà lại chúng ta ngay tại bắt đầu cân nhắc dự bị phương án. Van Praag đáp lại miễn cưỡng cười một tiếng, cúp KNVB tứ cường còn lại 3 chi đội bóng thực lực đều không mạnh. Nếu như trận này có thể đánh bại Feyenoord, có hy vọng nhất đoạt giải quán quân chính là chúng ta. Van Gaal minh bạch Van Praag ý tứ. Thi đấu vòng tròn cùng anh Hô Vân dây dưa đến 10 phần kịch liệt. Champions League là không có trông cậy vào. Có thể đi vào đấu vòng loại đã là vạn hạnh. Chỉ có mau chóng cầm xuống cúp KNVB. Ajax cái này rung chuyển một cái mùa giải mới coi là có ổn định cơ sở. Hắn chưa hề đều không có làm ta thất vọng qua. Ta tin tưởng đêm nay cũng giống vậy. Ngươi ngược lại là đối với hắn tràn đầy lòng tin. Đương nhiên, nếu có một ngày ta rời đi Ajax chấp giáo còn lại đội bóng, ta cái thứ nhất muốn mua người chính là hắn. Van Praag song trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn biết Van Gaal không phải người ngu. Tương phản, Van Gaal 10 phần thông minh, nhìn sự tình cũng 10 phần thấu triệt. Chỉ là có chút cao ngạo không thích sống chung mà thôi. Vậy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu cùng hắn tục tầm đi. Van Praag cười ha ha nói. Ngụ ý, đây là muốn Van Gaal tự tay đoạn mất mình tưởng niệm. Van Gaal cũng là mỉm cười. Sân bóng bên trong, trọng tài chính rốt cục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Tại trải qua 3 phút bù giờ về sau, thông thường 90 phút tranh tài cuối cùng kết thúc. Tên kia bẩn cực kỳ, tiểu động tác rất nhiều. Dương Dương một vừa dùng sức đè xuống bình nước, để nước từ vòi phun tiến vào trong miệng của mình. Miệng bên trong mơ hồ không rõ cùng Luther Carroll giới thiệu mình đối mặt tình huống. Cái này là được rồi. Bẩn mới là bình thường. Luther Carroll không có chút nào ngoài ý muốn. Ngươi biết, chức nghiệp bóng đá chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào xử lý đối thủ. Thắng lợi chính là hết thảy. Không thể thủ thắng, ngươi làm cái gì cũng không biết được thừa nhận. Hiểu chưa? Dương Dương dùng sức gật đầu. Hắn cũng không cổ hủ, mặc dù hắn khinh thường tại đi làm một ít mình không quen nhìn sự tình. Huống chi hắn không có chút nào thích thua, hắn thống hận thua, ta đã nói với ngươi, loại tình huống này ngươi sớm tối đều gặp được. Phía trước mấy trận đối thủ cũng không hiểu rõ ngươi, có chút đội bóng thậm chí khả năng căn bản cũng không có nghiên cứu qua ngươi. Nhưng đêm nay khác biệt. Feyenoord nhất định là phi thường xâm nhập nghiên cứu qua ngươi. Ngươi nhất định phải đối tranh tài gian nan làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Dương Dương nặng nề mà. Gật đầu, coi như trước đó không có. Hiện tại cũng nhất định có. Hiện tại ngươi là đội bóng thể năng tối dư thừa người. Cũng là đội bóng hy vọng cuối cùng. Làm sao bên phải đường mở ra cục diện. Ngươi nhất định phải có đầy đủ mạch suy nghĩ. Thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh, tuyệt đối không thể loạn. Càng thời khắc nguy cấp, liền càng phải tỉnh táo. Dương Dương uống nước, càng không ngừng gật đầu. Luther Carroll nhẹ nhàng vỗ vỗ Dương Dương bả vai, ra hiệu hắn đi Ronald Koeman trước mặt. Thông thường tranh tài cùng thêm lúc thi đấu ở giữa chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, mà lại không thể trở về đến phòng thay quần áo. Hết thảy tất cả nhất định phải tại trên sân bóng nói rõ ràng. Huấn luyện viên trưởng Coleman đem cái cuối cùng quý giá thay người danh ngạch cho Dương Dương. Đáp án đã phi thường rõ ràng. Hắn chính là đem đội bóng hy vọng cuối cùng đều ký thác vào Dương Dương trên thân. Cho nên, hiện tại đối Ajax tới nói, trọng yếu nhất vẫn là phải như thế nào kích hoạt Dương Dương cái giờ này. Coleman để Ibrahimovic cùng Schneider đều tận lực hướng Dương Dương cái này một bên dựa vào. Tranh thủ cho càng nhiều trợ giúp, nhiều nếm thử sau lưng cầu, để Dương Dương có thể chính diện xung kích phương diện, mà không phải đều ở quay thân cầm banh. Thử qua nhiều lần, đều thất bại, Schneider thở hồng hộc lắc đầu nói. Tranh tài đá 90 phút. Tất cả mọi người thể năng đều tiêu hao đến không sai biệt lắm. Coleman cũng là cau mày. Quay đầu nhìn về phía Dương Dương. Dương, ngươi có đề nghị gì? Dương Dương nhìn bốn phía đồng đội. Hắn phát hiện mỗi người đều tại nhìn lấy mình. Đội trưởng Van de Vaart là có tiếng thể năng chênh lệch. Hiện tại sắc mặt đều có chút trắng. Cũng không biết có thể hay không chống đỡ xong thêm lúc thi đấu. Cái này khiến hắn cảm nhận được trên vai áp lực. Champions League tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận đánh Brugge. Hắn cũng là tại tối hậu quan đầu dự bị ra sân. Nhưng lúc đó tình huống cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lúc ấy tất cả mọi người từ bỏ. không có người đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đang nhìn hắn, đều đang đợi lấy hắn cho ra một đáp án. Nếu như hắn bây giờ nói, hắn không có nắm chắc, kia toàn đội sĩ khí sẽ phát triển mạnh mẽ, tranh tài không cần đá đều đã thua. Nhưng hắn không thể nói như vậy, cái này không phải là phong cách của hắn. Hắn muốn thắng, hắn thống hận thất bại, mọi người không cần theo sát ta, tốt nhất đều bảo tồn thể lực, mà ta mở rộng phạm vi hoạt động của mình, càng nhiều kéo đến đối phương sườn bộ, chỉ cần có thể đạt được một chút xíu thời gian cùng không gian, ta liền có thể đem cầu mang ra. Dương Dương lúc nói lời này, thần sắc vô cùng kiên quyết, phi thường tự tin, trong ánh mắt không có nửa điểm lấp lóe. Hắn là thật có nắm chắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến có thời gian cùng không gian. Lại còn là cùng vừa rồi như thế, bị Van Haren một tấc cũng không rời gián. Hắn cũng bây giờ không có biện pháp quá tốt. Thể năng của ngươi chịu nổi sao? Coleman hỏi, không có vấn đề. Dương Dương tự tin trả lời, sớm nhất tại Almere thời điểm, thể năng cùng tốc độ chính là ưu thế của hắn, nắm chắc được bao nhiêu phần? Coleman hỏi, tất cả mọi người lại một lần đưa ánh mắt rơi vào Dương Dương trên thân. Trong ánh mắt của bọn hắn đều đang đợi lấy một phần hy vọng. Ta nhất định có thể làm được. Dương Dương không chút do dự cắn răng nói. Ronald Coleman thật sâu nhìn xem Dương Dương, do dự một chút, cuối cùng cắn răng, gật đầu nói, tốt, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Huấn luyện viên trưởng một tỏ thái độ, những người khác cũng không có ý kiến. Tại trước mắt loại thời điểm này, đội bóng bên trong có năng lực đem cầu đưa đến trước trận. Chỉ có Dương Dương, hảo huynh đệ. Ta ở phía trước chờ ngươi, chỉ cần ngươi đem cầu mang ra, truyền cho ta, ta cam đoan chơi chết hắn. Ibrahimovic cũng là mệt mỏi không được, nhưng vẫn như cũ nói đến nghiến răng nghiến lợi, mặc dù nhưng đã tiến vào một cái cầu, nhưng hắn trận đấu này cũng là bị đá đủ buồn bực. Ta sẽ ở sau điểm tùy thời chuẩn bị xong, Wesley Song bảo đảm nói, ta cho ngươi truyền bóng. Snyder cùng Dương Dương vỗ tay về sau, lẫn nhau ôm một cái. Ta chậm một chút, đánh đợt thứ hai, Van de Vaart cũng tỏ thái độ nói, đằng sau giao cho ta. Đây là De Jong, hảo huynh đệ, Vermaelen tới, cái gì cũng không nói, chỉ là ôm lấy Dương Dương. Giờ này khắc này, bỉ trung vệ mới thật sự hiểu đến, vì cái gì Dương Dương có thể nhanh như vậy dung nhập đội một. Bị tất cả mọi người chỗ tiếp nhận, cũng bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt có can đảm đảm đương. Thành công cùng thất bại, đều là trên sân bóng rất bình thường sự tình. Nhưng thời khắc mấu chốt đảm đương, lại là một cầu thủ quý giá nhất đặc chất, mà Vermaelen từ Dương Dương trên thân thấy được điểm này. Đồng thời, còn có hắn ngữ khí cùng trong thần thái chỗ thấu lộ ra ngoài. Nồng đậm cầu thắng sao sao, tranh tài đến loại thời điểm này, đám cầu thủ cần nhất thường thường đã không còn là những cái được gọi là kỹ chiến thuật. Những vật kia căn bản đã không giúp được đội bóng, tất cả mọi người cần chính là hy vọng, một phần làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc không nghi ngờ hy vọng. Đến, các vị, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, ta tin tưởng. Kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc tại chúng ta. Huấn luyện viên trưởng Ronald Coleman đi tới. Vươn tay phải của mình. Dương Dương, Ibrahimovic, Snyder chờ cầu thủ lục tục vươn tay. Ngã tại huấn luyện viên trưởng cùng đồng đội trên MU bàn tay. Tất cả mọi người bao quanh đứng thành một vòng. Bàn tay trùng điệp, cùng kêu lên hô hào. Cố lên, cố lên, cố lên. Theo tất cả mọi người dùng sức vung tay, Ajax cầu thủ một lần nữa đi trở về sân bóng. Nhìn trên đài, Ajax fan bóng đá cũng đều nhao nhao cảm nhận được đám cầu thủ quyết tâm. La lên cùng góp phần trợ uy tiếng gầm trở nên càng lớn.